Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3393, chờ đợi lời giải thích của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không quỳ xuống, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn ông ấy. Trên khuôn mặt tái nhợt của Tuyệt Vô Trần hiện lên một nụ cười. Nhóc Diệp, không quỳ, vậy thì đi chết đi. Diệp Bắc Minh lười nghe ông ấy nói nhảm, trực tiếp ra tay. Tôi quỳ, còn người Tuyệt Vô Trần co rụt lại, quả quyết quỳ xuống đất. Lúc này Diệp Bắc Minh mới dừng tay. Sau lưng Tuyệt Vô Trần đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt xinh đẹp của Hoa Linh Lung hiện lên vẻ chán ghét. Từ giờ phút này trở đi, đại sư huynh của cô ta đã chết. Diệp Bắc Minh trực tiếp hỏi. Các người một đường đuổi giết tôi, rốt cuộc vì bí mật gì của hoa tộc, hả? Mọi người đều sừng sốt. Cậu Diệp, cậu không biết sao? Kim Thịnh Hải thận trọng hỏi một câu. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Nói nhảm, con người Kim Thịnh Hải chuyển động. Cậu Diệp, chúng tôi muốn biết sức mạnh khủng bố của cậu đến từ đâu. Còn có, cậu rõ ràng chỉ mới ở cảnh giới chúa tể, vì sao có thể chém chết cảnh giới đế? Ngay cả cảnh giới đế tôn cũng bại ở dưới tay của cậu. Chẳng lẽ đây không phải là bí mật của cậu sao? Hiện trường yên lặng một hồi, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, chờ đợi lời giải thích của anh. Diệp Bắc Minh mỉm cười đầy ẩn ý. Lá gan của ông cũng không nhỏ, còn dám dò xét bí mật của tôi sao? Tay nâng thanh kiếm rơi xuống, bùm, thân mình của Kim Thịnh Hải nổ tung, xì. Đến lúc này, những người còn lại hoàn toàn bị dọa sợ, nói một câu không hợp thì lập tức giết người đó. Cuối cùng bọn họ cũng biết cái tên sát thần đến từ đâu. Chủ nhân sát minh vội vàng nói. Cậu Diệp, thật ra thì đây không phải là ý định ban đầu của chúng tôi, mà do lão tổ của mấy đại tông môn chúng tôi ở thần giới ra lệnh, nói. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Diệp Bắc Minh tối sầm xuống. Chủ nhân sát minh vội vàng nói. Mấy tháng trước, thần hồn lão tổ của tông môn Hạ Phàm nói cho chúng tôi biết. Huyền giới đã xuất hiện một người được ông trời lựa chọn. Người này rất có thể có liên quan với hoa tộc thượng cổ. Ra lệnh cho chúng tôi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải đuổi giết tàn dư của hoa tộc thượng cổ. Cũng chính lúc này, cậu Diệp đã xuất hiện. Chúng ta tự nhiên mà cho rằng cậu chính là người được ông trời lựa chọn. Hơn nữa, thực lực của cậu rất kinh khủng. Chúng tôi cũng nghi ngờ thánh vật của hoa tộc đang nằm trong tay cậu. Mọi người rối rít gật đầu. Dựa vào thực lực đáng sợ của Diệp Bắc Minh, ngay cả top 50 những người trẻ tuổi đứng đầu trong huyền bảng cũng không phải là đối thủ của anh. Diệp Bắc Minh gật đầu. Lý do này xem như cũng không tệt. Câu hỏi thứ hai, vì sao hoa tộc thượng cổ lại bị tiêu diệt? Cách chương.